Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, như thế ta xem đao. Hạ Cực rốt cục vẫn là không nhịn được sử dụng siêu hồn thuật. Hắn năm ngón tay cắm vào cái kia áo đen thích khách trong đầu. Gần đây ký ức cấp tốc tại trong đầu hắn phủ hiện. Ngô, Thiên La huyết y cấp bậc thích khách, thụ Long gia phân gia ân huệ. Cho nên nhận Long gia phân gia gia chủ nhờ vả, vì Long Thanh Ngạo thượng vị, mà tới ám sát Vân Thiên Đao Quân. Hạ Cực vì chính mình rót chén trà, ngồi tại đình viện trước túc trực bên Linh Cữu, mà Màn Trúc ngoại đạo trong quán thì là bồi tiếp hắn một đám đệ tử. Trong đó phần lớn đều là cực tổ người, mặc dù trước đó chết không ít, nhưng y nguyên còn có 8-9 tên thiếu nữ, bao quát Tiểu Hương Nhi, kiên định canh giữ ở tiểu sư phụ bên người. Đương nhiên hiện tại cái này tiểu sư phụ đã thành các nàng tiểu xã trưởng. Hạ Cực nhíu nhíu mày, loại khả năng này dẫn đến thân phận bị vạch trần cảm giác làm hắn cực kỳ không dễ chịu. Mà không dễ chịu, hắn liền ưa thích hành động, thế là lấy giải sầu làm tên, lẻ loi một mình ra đao xã. Từ cái kia huyết y thích khách trong óc, hắn biết được Long gia phân gia chỗ nơi, vừa lúc tại nhánh sông Hạ Du ước chừng 2 ngày lộ trình nơi. Hơi suy tư, hắn liền tìm một chỗ không người yên lặng nơi, trực tiếp chui vào chiếu giữa Nguyệt Hồ, ở trong nước cấp tốc du hành bắt đầu. Nói là du hành, không bằng nói là đáy nước chạy. Lấy hắn thể chất, tại đáy biển ngủ cái mấy chục năm vậy không quan hệ. Huống chi chỉ là chạy. Mới đầu, hắn động tác chậm chạp, chỉ là vì đề phòng bừng tỉnh trong thành người, mà rất mau theo lấy tối nước ra khỏi thành, một đường hướng nam tiềm hành. Lúc này tốc độ của hắn liền trở nên cực nhanh, một bước đăng xuất, tiểu dòng suối nhỏ cũng là vòng xoáy nhất thời, một cỗ sóng nước nổ bắn ra trùng thiên, tựa như thanh long lãm nguyệt, dưới ánh trăng lộ ra đến cuồng bạo đến cực điểm. Đồng thời, chung quanh mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Hạ Cực dưới đáy nước cấp tốc chạy, vì phòng ngừa lực lượng quá lớn mà tạo thành lòng sông sụp đổ. Cho nên hắn một bước xuống dưới hơn hết mấy trăm mét. Thế nhưng là dù vậy, một canh giờ không đến lúc đó thời gian, hắn vậy đã đi tới Long gia phân gia vị trí chỗ ở. Hắn từ trong ngực móc ra trước đó âm sơn chi khấu, quỷ thành đao thánh, quan vô thường mặt nạ ra. Người, tùy ý mang lên. Hít sâu một hơi, xương cốt biến động, rất nhanh hóa thành mặt chữ quốc trung niên nhân bộ dáng. Từ trong đầu của hắn, Hạ Cực cũng là rõ ràng hắn một chút chiêu thức. Dù sao cái này chút tập võ người luyện võ cũng là mỗi ngày phải làm sự tình. Cho nên tại gần đây trong trí nhớ, hắn vẫn có thể phát hiện. Sau đó nương tựa theo hắn năng lực, rất nhanh liền có thể đem những chiêu thức này dung hội quán thông. Cái này quan vô thường sử dụng đao pháp, chính là quân trận biến thành, kết hợp bách gia sở trường, sáng chế tên là, như thế ta xem đao. Đao pháp chỉ có 3 đao, chủ yếu là khí thế tích lũy. Tại lúc đối địch, một đao giết địch, cực kỳ lợi hại, đao thứ nhất chảm địch, đao thứ hai chảm ta, đao thứ ba chảm thiên hạ. Nhưng quan vô thường chỉ tu tập đến chảm ta chi cảnh, liền dừng bước không tiến thêm. Nhưng hắn vậy chỉ cần chảm địch, cùng chảm ta 2 đao, tức bước vào đỉnh phong, mà bị người trong giang hồ xưng là thánh. Lần này, Hạ Cực sở dĩ dùng hắn mặt nạ, mượn lấy chỉ là hắn đao thứ ba, chảm thiên hạ, một đao kia, chính là đao khí mạnh mẽ, là đao khí ghé qua, một đao kia, thích hợp nhất giết người, nhất là giết sâu kiến. Cho nên, đêm đó, tại trước ánh bình minh, hắn gõ Long gia phân gia đại môn, sau đó cung kính đứng tại ngư dược pho tượng ở giữa. Phía sau xách ngược một thanh trong lò rèn tiện tay dắt tới chảm mã đao. Long gia phân gia gia chủ, Long Thanh Kiêu chính đang nghỉ ngơi. Hắn cực kỳ kinh ngạc tại ngày đó là huyết y sát thủ thất thủ. Điều này nói rõ kia cái gì Vân Thiên Đao Quân vẫn còn có chút năng lực. Mặc dù điều tra tới là nói kia cái gì Trương Hàm Cốc cùng hắn đồng quy vu tận, thế nhưng là Long Thanh Kiêu cũng xem thường vận khí, cũng là thực lực một loại. Cho nên lần này hắn không chỉ là phái người, còn cần thế, dùng dư luận xôn xao chi thế, dùng ngợp trong vàng son chi thế, phái trưởng lão, liên thành chủ, đến lúc đó mấy ấm rượu đục, một túi bí chế phấn thuốc, thành chủ hoặc là hắn thuộc hạ người dâng lên tiểu thiếp. Đùa giả làm thật, bắt gian tại giường, lại cái gì Vân Thiên Đao Quân, vậy hội hóa thành qua lại, sao nữ, thế nhưng là tối kỵ, huống chi cái này thê nữ chính là triều đình quan viên vợ, càng là cao minh, đến lúc đó, Ngạo Nhi nhập chủ Quy Hạc Đao xã, thêm nữa nhập chủ điểm nhà thế lực, Linh Nghiệp Thành có thể nói là đều ở tay ta, khống chế một tòa thành. Vàng bạc tài bảo còn không phải bó lớn, có tiền, tự nhiên có tài nguyên, tự nhiên có thực lực. Long Thanh Kiêu bàn tính đánh rất tốt, hắn đã liệt tốt kỹ càng trình tự, chỉ đợi thực hành, nhưng, hắn duy chỉ có không nghĩ tới giờ này ngày này, vậy mà sẽ có khách không mời mà đến. Khách nhân kia cũng không có chờ đến mở cửa người, hắn trực tiếp một đao phá vỡ khóa, sau đó quay người đóng cửa lại. Lập tức lại bắt đầu đồ sát, không hề có điểm báo trước đồ sát. Khi Long Thanh Kiêu phát giác lúc, hắn lập tức từ trên tường cầm lấy kiếm, sau đó trùm lên trường bào liền xông ra ngoài. Một đám phân gia đệ tử đồng thời vậy theo sát phía sau hắn, mà đêm đó xông người đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Ngươi là ai? Long Thanh Kiêu lạnh lùng nói. Ngươi chẳng lẽ không biết hiểu nơi này là Long gia phân gia? Cho dù ngươi võ công cao cường, nhưng nếu là cùng ta bản gia cao thủ so sánh, cũng chưa chắc có thể thắng. Tội gì kết thù kết oán? Thanh âm hắn băng hàn, đè nén lửa giận. Kết thù kết oán, ta Âm Sơn cường đạo, há sẽ sợ ngươi thế gia? Hạ Cực cười lên ha hà. Âm Sơn cường đạo, chín đại khấu. Long Thanh Kiêu trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Đột nhiên hắn biết trước mặt người là ai, mà Hạ Cực vậy không động thủ, lẳng lặng chờ lấy hắn hô nổi danh tự. Ngươi là Quỷ Thành Đao Thánh, Quan Vô Thường, ngươi còn chưa có chết. Long Thanh Kiêu rút kiếm đứng ở trước cửa, ánh mắt có chút liếc nhìn, thấy rõ bốn phía ốc xá bên trong truyền ra mùi huyết tinh, cùng bị chặt phá cửa phi, gắt gao cắn răng. Hắn cũng không có truyền đạt lập tức vây công mệnh lệnh. Vị này chính là đã từng lấy đao nhập thánh đại khấu thủ lĩnh. Tối nay lẻ loi một mình đến đây. Bộ dáng này cũng là kẻ đến không thiện. Quan đại thủ lĩnh tới ta chỗ này tiểu trang vườn. Không biết có gì muốn làm. Nói ra, có lẽ chúng ta có thể làm một vụ giao dịch đâu. Long Thanh Kiêu cau mày nói. Ta tới tự nhiên là có mắt. Nói một chút. Có lẽ chúng ta căn bản không cần binh qua tương hướng, mà chỉ cần hai bầu rượu, sau đó có được giai nhân, ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Long Thanh Kiêu cũng là cay độc, mưu toan mấy câu trước đem tình thế ổn xuống tới. Nhưng Hạ Cực lại cười, ngoài cười nhưng trong không cười. Cái kia nhìn như trung nghĩa mặt chữ quốc bên trên hiện ra khiếp người tiếu dung. Hắn cất giọng nói, ta nghỉ ngơi lấy lại sức đến nay. Gần nhất đao pháp đại thành, nhớ tới chín đại khấu cùng các ngươi những thế gia này ở giữa ân oán oán. Trong lòng không thể bình tĩnh, suy nghĩ không cách nào thông suốt, cho nên mới dùng các ngươi đầu người thử một chút đao mà thôi. Cho nên, nghiêm đứng vững, không nên động, ta đao hội rất nhanh, chảm mã đao đột nhiên nghiêng sau dương. Hắn bước về phía trước một bước, trên thân chân khí bành trướng. Một cỗ kình phong lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Bụi đất mảnh bùn, khô héo lá rụng dường như vòng xoáy động mà bắt đầu. Lại đạp một bước, khí thế tiếp tục kéo lên, mà hai mắt lại có chút khép lại, giống như là tức sẽ tiến vào nhất tĩnh mịch ngủ say. Long Thanh Kiêu hai mắt trừng trừng, hắn hiển nhiên cũng nghe qua trước mặt vị này Âm Sơn chi khấu khấu thủ như thế ta xem đao. Cho nên lúc này thấy khí thế của hắn kéo lên, liền không do dự nữa. Hướng bên cạnh hai tên đệ tử uống nói, tả hữu kiềm chế, chớ có để hắn tích xúc khí thế. Nếu không chúng ta tất cả đều phải chết. Nhưng mà chính hắn lại có chút lui về sau hai bước. Trong cơ thể khí tức cấp tốc vận chuyển, Long gia gia tộc tuyệt học Ngư Long cửu biến, hắn đã đến truyền đệ nhị biến. Công pháp này lấy thân pháp linh xảo chứ danh. Nếu là phái người chịu chết đi tiết cái kia quan vô thường khí thế, mình bằng vào thân pháp cùng nhiều như vậy năm tinh tu, chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng. Quan vô thường, năm đó thế nhưng là lại gọi quan ba đao. Thế nhưng là hắn lại nghe trong nhà lão nhân nói, quan vô thường là không có đao thứ ba. Bởi vì hắn đao thứ ba, trảm thiên hạ cũng không có khả năng lĩnh ngộ ra. Như vậy, đúng bệnh hốt thuốc, chỉ cần phái người làm hắn dùng ra hai đao, mình liền sẽ thắng mặt tăng nhiều. Bên trên, xử lý hắn, vì gia tộc, Long Thanh Kiêu đối thuộc hạ lớn tiếng nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.